Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, Cửu Nguyệt Phiêu. Cửu định dược, nhanh, đừng để nó chạy, cái này thanh hồ chi huyết. Thế nhưng là trưởng lão chỉ định cần chi vật, càng là luyện chế xích huyết đan chủ yếu vật liệu một trong. Tuyệt không thể bỏ qua, yên tâm. Thanh hồ mặc dù linh xảo, lại chạy không khỏi ta thiên la địa võng. Cẩn thận một chút, cái này thanh hồ yêu đã có gần 100 năm đạo hạnh. Khoảng cách thông linh cảnh không xa, bản mệnh yêu thuật nhất là am hiểu mê tâm trí người ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ thấy một chỗ bế tắc núi rừng bên trong. Một con dài khoảng 3 thước thanh hồ, cấp tốc phi nước đại. Mà tại phía sau của nó, một trước một sau 2 vị tu sĩ, trên thân dán thần hành phù, thi triển ra khinh thân thuật nhanh chóng đuổi theo. Rất nhanh, đi đầu một vị thanh niên tu sĩ cấp tốc truy đến kia thanh hồ yêu 10 trượng bên trong. Đưa tay một vẩy, lập tức liền có một cái màu trắng loáng hình lưới pháp khí. Cấp tốc bay ra, lâm không chụp vào kia thanh hồ yêu. Thanh hồ yêu sợ hãi, trên thân lập tức liền hiện ra một mảnh màu hồng phấn sương mù, lại trong chốc lát huyễn hóa thành một cái quần áo bại lộ, vũ mị vô cùng nữ tử. Kia màu hồng phấn sương mù tỏ khắp, xông đến kia thanh niên tu sĩ trên thân, bị hắn khẽ hấp, lập tức liền để hắn hô hấp một gấp rút, miệng mũi bên trong lộ ra một tia huyết dịch. Hắn dường như không đành lòng tổn thương đến kia vũ mị nữ tử. Vừa vặn đánh ra pháp khí, lập tức ngừng lại, rút lui hướng về phía một bên. Công tử, một tia lười biếng vô cùng khí tức truyền ra. Kia vũ mị nữ tử đi mau 2 bước, đi vào kia thanh niên tu sĩ bên người. Đôi mắt buông xuống, trên mặt vừa đúng lộ ra một tia thẹn thùng. Lập tức để kia thanh niên tu sĩ lộ ra vô cùng vẻ si mê. Tiểu nương tử, thanh niên tu sĩ 2 mắt xích hồng, một bộ bị mê mẩn tâm trí bộ dáng. Công tử, nô gia ngực đau. Vũ mị nữ tử dường như thẹn thùng cúi đầu xuống, đôi mắt bên trong lại lóe lên một tia hàn quang. Kia buông xuống tới bàn tay, càng là nháy mắt hóa thành một đôi lông xù móng vuốt. Đại ca cẩn thận, vừa đúng lúc này, sau lưng tú lệ nữ tu quá sợ hãi, tiểu đao trong tay hóa thành một đạo hàn mang, lập tức liền xông ra ngoài. Thanh niên tu sĩ bị thanh âm bừng tỉnh, vội vàng lui nhanh, lại đã tới đã không kịp. 2 đạo lông xù lợi trào, tựa như hàn quang lóe lên, hắn lập tức vừa kinh vừa sợ, trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng. Không cần. Kia nữ tu sắc mặt trắng bệch, vô cùng bối rối. Vừa đúng lúc này, một thân ảnh tựa như đột ngột hiển hiện, đứng ở kia thanh hồ yêu sau lưng, trực tiếp nhô ra một tay nắm, tại kia thanh hồ yêu trên đầu một chảo, nháy mắt bóp lấy cổ của nó, đưa nó trên người tất cả yêu khí toàn bộ cầm cố lại. Suy, theo sát phía sau, kia nữ tu phi đao mới nhanh chóng hiện lên. Bay thẳng đi qua, cẩn thận, nữ tu trong lòng đầu tiên là buông lỏng, tận lực bồi tiếp biến đổi, lộ ra một tia lo lắng, lấy nàng thực lực, trong lúc vội vàng căn bản khó mà khống chế cái này pháp khí phi đao chuyển hướng. Chỉ là, cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh giống như là đối với cái này vội xông mà đến phi đao không? Thèm để ý chút nào, khác một tay nắm có chút nhất chuyển. Như đầu ngón tay xuyên hoa duỗi ra, bấm tay tại kia phi đao bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Sụp đổ, phi đao lập tức bay ngược mà biết, nhẹ nhàng rơi xuống. Cái này, nữ tu lập tức trợn mắt hốc mồm, muốn biết, nàng lúc này tế ra phi đao. Thế nhưng là cực phẩm pháp khí, vì cho mình đại ca giải vây, nàng càng đem phi đao uy lực kích phát đến cực hạn. Dạng này toàn lực một kích, liền xem như khai khiếu cảnh tu sĩ gặp, cũng phải cẩn thận ứng đối. Nhưng đối phương, lại chỉ là cong ngón búng ra, liền bắn ra rồi. Nàng thậm chí không thể cảm nhận được đối phương trên thân truyền đến mảy may linh lực ba động. Nói cách khác, đối phương một chỉ này bằng vào chính là đơn thuần nhục thân chi lực. Một chỉ chi lực, nàng xinh đẹp trên mặt lập tức liền lộ ra vô cùng vẻ kính sợ. Trước mắt vị này nhìn như tuổi trẻ tu sĩ, tuyệt đối là một vị cường giả, một vị nhục thân cường hãn, thực lực cường đại khai khiếu cảnh trở lên tu sĩ. Sống lại, thanh niên tu sĩ trên trán lộ ra tinh mịn vô cùng mồ hôi lạnh. Cảm giác kiếp sau quãng đời còn lại. Sau đó, hắn mới chú ý đến đứng tại trước người hắn kia một mặt lạnh nhạt thân ảnh. Trong lòng giật mình, vội vàng cung kính nói ra: "Tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, không phải ta đầu này mạng nhỏ, liền muốn chôn vùi tại xúc sinh này trong tay. Đa tạ tiền bối đã cứu chúng ta." Xinh đẹp nữ tu cũng liền bận bịu đi ra phía trước, cung kính thanh âm: "Tiện tay mà thôi mà thôi." Bạch Tử Nhạc mỉm cười, mở miệng nói ra: "Xuất thủ cứu cái này thanh niên tu sĩ, tự nhiên là Bạch Tử Nhạc không thể nghi ngờ. Trước đó hắn đang đuổi đường đồng thời, cũng thi triển ra đại động quan thuật, xem xét phụ cận cảnh tượng, lập tức liền phát hiện một nam một nữ này hai vị tiên pháp tu sĩ thân ảnh. Hai người luyện khí kỳ thứ 8 tầng tầng thứ 9 cảnh giới. Tự nhiên không để tại trong mắt của hắn, nhưng chưa quen cuộc sống nơi đây tình huống dưới, hắn xác thực cần tìm người hỏi thăm một phen, có quan hệ nơi đây một chút tin tức, tăng thêm lâu không thấy bóng dáng. Hắn trong lòng cũng khó được có chút kích động, là nên mới sẽ tới gần. Hắn đầu tiên là quan sát một phen, xác nhận bọn hắn ngôn ngữ cùng hắn đại khái giống nhau, chỉ bất quá khẩu âm phương diện có rất lớn khác biệt. Âm vực phương diện ngược lại là cùng Thiên Linh Tông từ Tam Chân Nhân bọn người có chút tương tự. Xác nhận giao lưu cũng không có cái gì chướng ngại, mà hắn cũng có thể tùy tiện cải biến khẩu âm, làm được cùng bọn hắn gần. Lúc này mới tại đối phương lâm vào nguy hiểm thời khắc mấu chốt đột nhiên hiện thân, tự nhiên dễ như trở bàn tay, liền đem cái này luyện khí kỳ đến đỉnh, gần như sắp muốn đột phá đến thông linh cảnh cấp độ thanh hồ yêu nhiếp chủ. "Vãn bối Cửu Nguyệt Phiêu, đây là ta đại ca Cửu Định Dược, đều là 80 dặm bên ngoài Hạnh Hà trấn tu tiên gia tộc. Cửu gia đệ tử, lần này, bởi vì gia tộc ngay tại chuẩn bị tham gia 10 năm một lần Thanh Hư Phong hội, cần gom góp vật tư, ta mới có thể cùng đại ca tự mình đến đây cái này thập vạn đại sơn bên ngoài đi săn cái này thanh hồ yêu. Ai biết nó thực lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng, vừa rồi nếu không phải tiền bối xuất thủ, vậy chúng ta tình cảnh liền coi là thật hung hiểm. Cho nên tiền bối ân tình, vô cùng cảm kích." Tú lệ nữ tu Cửu Nguyệt Phiêu trong mắt chân thành hướng về Bạch Tử Nhạc khom người cúi đầu, một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. "Cửu Nguyệt Phiêu, Cửu Định Dược." Bạch Tử Nhạc nao nao, tổng cảm giác hai cái danh tự này có ý riêng, hình như có thâm ý. Ngược lại là đối phương khom người cúi đầu, hắn thản nhiên sinh thụ. Lần này với hắn mà nói đúng là tiện tay mà thôi, nhưng nếu như không phải hắn xuất thủ, kia thanh niên tu sĩ tất nhiên giữ nhiều lành ít. Cô gái này tu độc thân tại cái này nguy cơ từ phía thâm lâm bên trong, thế nhưng nguy hiểm trùng điệp, ân cứu mạng, không nói dũng tuyền tương báo, cúi người hành lễ, tỏ vẻ tôn kính, nhưng cũng là 10 phần bình thường. "Không biết tiền bối xưng hô như thế nào?" Một bên Cửu Định Dược hộ tống thi lễ về sau, cũng theo đó mở miệng, có chút sùng kính nói: "Tên của ta, các người có thể xưng hô ta là Côn Luân Đạo Nhân." Bạch Tử Nhạc mỉm cười, nói như thế, lập tức, hắn mới đưa ánh mắt nhìn phía trong tay không có chút nào động đậy thanh hồ yêu. Nói: "Cái này hồ yêu, tại ta mà nói cũng không có cái gì tác dụng, liền trả lại cho các ngươi đi." cũng coi là xem như ta cho các ngươi một cái quà ra mắt. Cái này, tiền bối quả nhiên là quá khách khí. Chúng ta, Cửu Định Dược có chút chần chờ, càng có chút kích động, lộ ra có chút lời nói không mạch lạc. Côn Luân tiền bối, chúng ta bản thân bị ngài cứu, liền đã vô cùng cảm kích, lại muốn thu ngài đồ vật. Một bên Cửu Nguyệt Phiêu cũng là có chút sợ hãi. Thu cất đi, vừa vặn ta cũng có kiện sự tình muốn hỏi thăm các ngươi một phen. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, ngữ khí tùy ý, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ chi ý. Huynh muội hai người trong lòng run lên, không còn dám cự tuyệt, lúc này mới đem cái này thanh hổ yêu cho thu xuống tới. Lấy Bạch Tử Nhạc thủ đoạn, cầm cố lại thanh hổ yêu tự nhiên bị khóa cực kỳ chặt chẽ. Không có 3 năm ngày thời gian, nó căn bản không có khả năng tránh thoát ra, là lấy cũng không cần lo lắng đào tẩu vấn đề. Thế là, Bạch Tử Nhạc mới mở miệng hỏi, nơi này là cái gì địa giới? Khoảng cách thương khung vực Tử Thanh dãy núi có bao xa? Tử Thanh dãy núi, chính là Thiên Linh Tông nơi ở. Hắn lúc trước từng đã đáp ứng Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi, sẽ tại thương khung vực cùng các nàng gặp lại lần nữa. Nếu có thể, hắn tự nhiên không nguyện ý thất tín. Tăng thêm hắn đối với trừ hoang cổ vực bên ngoài cái khác địa phương, hiểu rõ nhiều nhất vẫn là cái này thương khung vực, là nên mới có vấn đề này. Chúng ta nơi đây đồng dạng cũng là thuộc về thương khung vực chi địa, bất quá khoảng cách Côn Luân tiền bối nói tới Tử Thanh dãy núi lại là cực xa. Chúng ta chỗ mảnh đất này giới tên là Xuyên Vân dãy núi, toàn bộ ở vào Thanh Dương Hồ địa giới nhất tây bộ, cùng Cô Xả dãy núi liền nhau, kéo dài vạn dặm, trong đó vài tòa linh khí dư thừa linh mạch thì phân biệt bị Tứ Đại Tiên Tông chiếm cứ, tại ngoại giới được xưng là Xuyên Vân Tứ Tông, mà chúng ta nơi này đúng lúc là thuộc về Xuyên Vân Tứ Tông bên trong Thanh Hư Tông phạm vi thế lực. Cửu Nguyệt Phiêu không dám chần chờ, vội vàng mở miệng giải thích, nguyên lai đi vào Xuyên Vân dãy núi phụ cận. Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một tia chợt hiểu, mượn nhờ Lục Tuyệt chân nhân cất giữ, ép hỏi từ Tam chân nhân một chút khẩu thuật, còn có thu tập được có quan hệ ngoại vực rất nhiều tin tức, để hắn đối với thương khung vực kỳ thật cũng có hiểu một chút. Lúc này trong lòng vừa mới động, cũng nhớ tới cái này Xuyên Vân dãy núi vị trí chỗ ở, biết nơi đây khoảng cách Tử Thanh dãy núi chí ít cách xa 10 vạn dặm, lập tức cũng có chút ngơ ngác, có chút chù trừ. Tiền bối không phải từ kề bên này tiến vào Thập Vạn Đại Sơn sao? Cửu Định Dược hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, nếu như là từ phụ cận tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, hẳn là sẽ không đối chung quanh địa phương, 10 phần lạ lẫm mới đúng. Một bên Cửu Nguyệt Phiêu nghe vậy giật mình, cẩn thận nhìn Bạch Tử Nhạc một chút. Bạch Tử Nhạc ngược lại là cũng không thèm để ý đối phương hỏi thăm. Kết hợp đối phương nói, thuận miệng liền biên ra một cái thân phận, mở miệng nói ra, ta vốn là Cô Xả dãy núi một cái tán tu, đối với luyện đan nhất đạo bên trên, ngược lại là có chút am hiểu, vừa lúc đoạn thời gian trước đạt được một phần đan phương, vừa vặn có thể tổ ta đột phá luyện đan phẩm giai, chỉ là vừa lúc có một phần dược liệu thiếu thốn khó tìm. Ngẫu nhiên nghe được tin tức về sau, liền vội vàng tiến vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong tìm kiếm. Đáng tiếc vận khí không tốt lắm, đụng đến một đám yêu thú bạo động, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, đã mất đi phương hướng, không có cảm giác, lại bên trong lắc lư thời gian gần 1 tháng, lúc này mới một lần nữa tìm đến lộ trình, đi ra, không nghĩ tới, lại chạy hướng xa như vậy. Lại trực tiếp từ Cô Xả dãy núi vượt qua đến cái này Xuyên Vân dãy núi bên trong tới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.